Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 57, Đệ Thập Nhất Chương Tỷ Muội Mật Đàm. Độc quyền bá đạo. Nếu như độc quyền bá đạo có thể cho chính mình tiết kiệm được rất nhiều sự tình. Như vậy Giản Ngôn, rất nguyện ý, nhìn, lúc này mới một buổi tối thời gian. Mọi người ngay của nàng một ra mệnh lệnh, chỉnh lý thu thập xong tất cả. Nói muốn xe, càng ở ngắn trong thời gian ngắn lý tìm tới vài cỗ cao cấp hóa. Đông Tây đã toàn bộ trang lên xe, nhân viên càng bài xếp thành đứng. Không cần luận lão nhân đứa nhỏ cũng đều từng người tùy thân đeo cái không lớn ba lô. Trên tay trên người càng đều không ngoại lệ mang theo của mình dành riêng vũ khí. Ở trải qua tang thi, biến dị động vật cùng với Giản Ngôn bán ép buộc tính ma quỷ huấn luyện. Ngắn hơn một tháng thời gian, những người này sớm liền nhìn không ra lúc trước kia nhát gan. Suy yếu, chật vật mà tái nhợt mặt, mỗi một người đều cùng kinh qua chính thống huấn luyện binh lính bàn. Ánh mắt kiên nghị trầm lãnh, vô luận cao thấp mập ốm, ở đứng thẳng thời điểm cũng đều đem thân thể băng bó quá chặt chẽ. Vô ý thức liền ưỡn ngực hóp bụng. Kia phúc tiêu chuẩn quân đội đứng tư liền sấm dậy này đó chân chính quân đội xuất thân. Nhìn cũng nhịn không được ca ngợi, so sánh với so đo dưới, do lúc trước Giản Hàm sở lãnh đạo một nhóm kia người. Ngoại trừ mấy còn đáng giá tín nhiệm đồng bọn, người khác, đặc biệt sấm dậy cần phụ trách kỳ an toàn kia mấy thiên kim công tử ra. Đừng nói đứng, liền hiện tại ngồi ở nơi nào. Đều là từng người một ngã trái ngã phải, không cái dạng tướng, thậm chí còn lượm mấy rất sợ chết lại ái mộ hư vinh ngu ngốc chính chạy lên vội hạ tí hầu bọn họ đâu. Đối với lần này Giản Ngôn diện vô biểu tình, hoàn toàn coi thường chi, nếu như nói nàng đối với những người này thật có ý kiến gì nói. Đó chính là nàng lần này xuất phát trong đội ngũ cũng không cần mang theo này chừng 10 người. Bằng không nàng tuyệt đối sẽ muốn trực tiếp đem những người này ném ra ngoài đương dụ nhĩ. Có lẽ còn có thể giúp đỡ bọn họ càng thêm thuận lợi ly khai ở đây. Hy vọng có cơ hội phải nhìn nữa ngươi. Vươn tay, Giản Ngôn đối mặt mày giữa mơ hồ mang theo lo lắng ý sấm dậy. Mỉm cười nói, hy vọng đi, ta thậm chí đều không xác định mình có thể không thể sống đến ngày mai đâu. Ha ha. Miễn cưỡng cười cười, sấm dậy nói lời này lúc biểu tình có chút thê lương. Bị của mình tín ngưỡng sở vứt bỏ. Hắn hiện tại chỉ cầu mặt trên thật có thể nhìn tại nơi một chút ngu ngốc các mặt mũi thượng. Thực sự phái ra người đến viện cứu bọn họ. Nếu như hối hận, các ngươi hiện tại có thể theo chúng ta đi. Chỉ là, Giản Ngôn ánh mắt nhẹ nhàng liếc mắt một cái phía bên phải phương kia giúp ngu ngốc. Ý vị rõ ràng, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, bình an đến thành phố C căn cứ. Sấm dậy chỉ là như vậy nói, cũng hiểu được biểu đạt ra ý tứ của hắn. Tái kiến, đối với lần này, Giản Ngôn cũng không có gì đáng nói. Mỗi người cũng có của mình kiên trì cùng tìm cách, nàng không thể cưỡng cầu. Chính là đáng tiếc này đó hảo binh, chỉ đương vô duyên đi. Tái kiến, thỉnh bảo vệ tốt những người đó. Cảm ơn, Giản Ngôn hơi nhíu mày, chỉ cười không nói, mở đường Hammer đã chạy ra thật xa, áp hậu xe tải lớn cũng mơ hồ còn lại một trận hôi yên. Sấm dậy cũng không biết là thất lạc vẫn là thở vào nhẹ nhõm bàn trọng trọng phun ra một ngụm. Trường khí, bối quá thân vào nhà kho đại môn, mới vừa vào đi không đợi đi trở về phòng của mình. Liền nghe được bạo tử hai mắt lóe lục quang. Kích động được yêu thích chướng cổ thô vọt tới trước mặt hắn. Kéo qua hắn liền hướng trong phòng khóa, hữu ý vô ý tránh khỏi kia giúp thiên kim công tử các anh em hậu mới nói năng lộn xộn nói. Thật nhiều, ăn, tất cả đều là nước a, nửa giờ sau, ở cố ý đi nhìn qua kia chiếm cứ hơn nửa gian phòng thức ăn cùng vài thùng dùng để uống nước hậu. Sấm dậy thần sắc không hiểu. Đối cái kia mới nhận thức không được hai ngày nữ tử chỉ còn cảm động. Cách nơi này đã chừng 700-800 mét xa địa phương. Một cái thông hướng thành phố C căn cứ đường cái thượng. dài hơn Hammer phía sau xe xương bị một khối bố liêm cùng xe vách tường triệt để cách ly thành một phong kín phòng nhỏ, ngoại trừ phụ trách lái xe Lý Nghị, chỉnh chiếc xe Lý liền chỉ còn Giản Ngôn cùng Giản Hàm hai tỷ muội. Để cho tiện hai người bọn họ tỷ muội một chỗ, liền liền Thẩm Phong Hiên cái thói quen này dính Giản Ngôn tiểu theo đuôi cũng theo Mộc Uyển Linh. Cùng nhau ngồi xuống phía sau kiệu nhỏ trong xe, Giản Hàm vẻ mặt kích động, hai tay chăm chú siết nhà mình lão tỷ một tay, cùng trước bạo tử bán, có chút nói năng lộn xộn, lại dẫn nồng hậu ám ý hỏi, tỷ, lão đại, ngươi nói là sự thật, ngươi thật là dị năng giả, không gian dị năng giả, chính là cái kia bên trong không gian, là không phải có thể lộng này kia gì kia một loại. Trời ạ, ta quả thực, úp, điều này thật sự là, mặc dù nói được có chút bừa bãi. Một thuyền sơn người thật đúng là nghe không hiểu, nhưng Giản Ngôn là ai? Cùng lão muội thông đồng thành gian, cũng có nhiều năm. Người trong nhà còn không biết chuyện nhà mình đâu, chớ nói chi là cá tính của nàng cơ hồ là nàng bán điều dạy dỗ. Đương nhiên biết nàng trong lời nói mong muốn biểu đạt ý tứ. Bởi vì hai tỷ muội tương hỗ giữa thật sự là cực lớn dài. Giản Hàm theo chưa từng nghĩ sẽ đối nàng giấu giếm không gian sự tình. Hoặc là nói là chưa bao giờ nghĩ tới nếu có thiên tỷ muội có thể gặp nhau. Tự mình có thể giấu giếm được muội muội về không gian sự tình. Có thể nói là tòng phụ mẫu nơi đó di truyền đi. Giản Ngôn đánh tiểu liền thích xem thư, đủ loại thư đều nhìn. Hơn nữa ngoại trừ thư, nàng cũng nhìn truyện tranh các loại, nhưng tựa hồ bản hẳn là hỗ nàng trong lúc đó nhị muội Giản Băng lại không loại này ham. Nhưng thật ra tam muội cùng đệ đệ nhỏ nhất cùng nàng thật giống. Nhất là tam muội, thích xem thư, yêu yên tĩnh, nhưng trong khung kia một cỗ điên cuồng sức lực quả thực cùng nàng một bộ dáng. Tự nhiên, hai tỷ muội cũng bởi vì này tổng cộng cùng ham. Quan hệ đặc biệt thân mật, nếu không phải là rõ ràng biết mình thích là khác phái. Lại không có gì so đo biến thái tỉ muội tình kết. Các nàng mình cũng muốn nhịn không được hoài nghi này quan hệ có phải hay không thân mật có điểm. Qua đầu, đương nhiên, chúng ta hiện tại muốn nói trọng điểm không ở trong này. Giản Ngôn thích xem thư, Giản Hàm cũng thích xem thư. Nhưng hai tỷ muội kinh tế tình trạng lại không tốt lắm. Theo đọc sách thời đại, sở hữu mua, câu ngoại khóa thư tiền cũng phải chính mình kiếm. Kết quả là, hai tỷ muội thành thói quen hai người một quyển sách hai người truyền nhìn. Đồng thời vô luận là Giản Ngôn phát hiện cái gì tân. Coi được thú vị vị thư đều sẽ lập tức hấp tấp nói cho Giản Hàm. Làm cho nàng cũng đi nhìn. Điểm này. Thẳng đến chưa trùng sinh tiền, cái kia chưa trải qua mặt thế Giản Ngôn cũng một mực là money vì thế. Ở mỗi điểm hấp tấp lưu hành mỗi loại oai oai vô hạn tùy thân văn lúc. Hai tỷ muội đều nhìn, vì thế, Giản Hàm ở uống một ngụm nhà mình lão tỷ đưa tới. Sàm không gian nước suối nước hậu, lập tức liền phát hiện cái gì. Lập tức ngã xuống hướng nhà mình lão tỷ nói hết trong khoảng thời gian này tỷ muội tương tư nỗi khổ. Nói đề, ngược lại hưng phấn hỏi tới về không gian sự tình đi lên. Ân, như ngươi suy nghĩ, Giản Ngôn đầu tiên là giả ra một bức không rõ chân tướng bộ dáng. Sau đó lại làm bộ bỗng nhiên nghe minh bạch ý tứ hậu. Bày ra, ngươi suy nghĩ nhiều quá đi, biểu tình. Đợi được Giản Hàm có chút thất vọng vừa nghi hoặc quấn quýt nói thầm nói. Sao có thể nghĩ sai rồi đâu? Kia nước rõ ràng, thời điểm mới có hơi trò đùa dai thực hiện được cười gian thừa nhận. Úp úp, của ta lão thiên gia a, quá tuyệt vời lão tỷ. Hô nhỏ một tiếng, Giản Hàm lập tức liền đưa tay ra. Khuôn mặt kinh hỉ kích động nói. Mau cấp bản tiểu thư lộng hai sâu nho gì hoa quả. Người cũng không biết. Hơn một tháng không ăn đến hoa quả, tham tử ta đều ách, hình như ngươi hôm qua mới ăn vài cái chanh. Giản Ngôn không nói gì, trong mắt lại thoáng hiện một tia cảm động, lão muội có thể nhẫn tâm nhà mình trong nhà, tại đây nguy cơ tứ phía, tùy thời khả năng bỏ mạng thời khắc còn tâm tâm niệm niệm tìm đến nàng. Lệnh nàng viên kia cô độc băng lãnh 9 năm nhiều tâm cảm thấy vô cùng ấm áp. Đây là người nhà A. Giản Hàm không có chú ý tới Giản Ngôn trong mắt giấu giếm kia ti lệ ý. Vừa ăn hoa quả mới biên nói về người trong nhà đối với nàng lo lắng. Nghe được mẫu thân ở nhận được điện thoại hậu ngày đó ban đêm lặng yên rơi lệ. Hướng phụ thân kể ra đối với mình lo lắng. Giản Ngôn mắt càng thêm ẩm ướt, cơ hồ nhịn không được rơi lệ. Tỷ, ta liền nghĩ không thông. Mặc dù nói ngươi là buổi sáng hôm đó mới biết được. Nhưng thế nhưng ngươi có thể có thời gian làm hạ nhiều như vậy chuẩn bị. Lúc đó thì không thể muốn lập nhớ hướng trong nhà đuổi sao. Dù sao ngươi còn có mấy giờ, ngươi có biết hay không, khi ta theo mẹ nào biết sau này, trong lòng là như thế nào thất vọng, ta lúc đó chỉ cảm thấy ngươi thật là ích kỷ, nói không biết bao lâu, đã sớm ăn xong rồi hoa quả nhưng vẫn cúi đầu. Giản Hàm đột nhiên nói ra một câu như vậy. Giản Ngôn cũng không nói gì, nhưng tâm lại bị hung hăng đánh một chút. Giản Hàm bỗng nhiên ngẩng đầu, mang theo cười, có chút tự giễu nói. Kỳ thực ta cũng không có tư cách nói ngươi. Ta cũng không ích kỷ chạy ra tìm ngươi. Mẹ sau khi biết phỏng chừng cũng muốn khóc rất thảm. Lo lắng cho ta được cùng cái gì tựa như đi. Ta mặc dù không rõ ràng lắm ngươi lúc đó không lập tức hướng ra đuổi. Thậm chí không rõ xác thực nói cho mẹ bọn họ về tinh hạch sự tình. Còn muốn cầu bọn họ nếu là có khả năng liền đi kia thập lao từ căn cứ. Nhưng ta tin ngươi cũng không phải là không muốn lập tức chạy về nhà lý nhân thân biên. Có lẽ ngươi có của ngươi suy tính đi cuối cùng. Giản Hàm chân chính tự giễu câu nói. Nói thật, ta hiện tại nhìn thấy ngươi đều cảm giác có chút xa lạ. Ngươi thay đổi rất nhiều đâu, Giản Ngôn không nói gì. Bởi vì nàng xác thực thay đổi rất nhiều. Thế nhưng nguyên nhân, lại là nàng duy nhất không sẽ nói cho muội muội chân chính bí mật. Hết chương.